Hoa vô lệ, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng lẽ ra Ngự Yên im lặng thì San Phong phải lên tiếng hỏi nhà cô ở đâu chứ, đằng này cậu cứ lái xe vòng vòng mãi không định dừng lại, cho đến khi Ngự Yên lên tiếng anh cho tôi dừng trước siêu thị đi. San Phong phanh kít lại, cậu chẳng hỏi gì. Ngự Yên xuống xe, cô gõ gõ lên kính. San Phong hạ xuống, cô nói. Anh đói chưa? Nhắc mới nhớ, sáng giờ cậu đã lót gì vào bụng đâu cơ chứ, mày nghĩ đến chuyện Tử Di quá mà. San Phong lắc đầu. Không, ột, tr ột, Ngự Yên hơi cười, cô nói. Anh chờ tôi một lát, nhanh lên. San Phong giấm giẳng nói. Thay vì vào siêu thị, cô tạt sang hàng tạp hóa bên cạnh mua hai hộp mì kim chi rồi lúi húi nói gì đó với người chủ, lúc sau bưng đến chỗ San Phong một hộp mì nghi ngút khói thơm phức. Cậu cau mày nhìn cô. Làm gì vậy? Cầm lấy. San Phong thò tay ra lấy hộp mì nóng hổi và đôi đũa có sẵn, còn lại Ngự Yên cầm một hộp. Cô mở cửa xe chui vào đó, mở nắp mì ra nói. Ăn đi. San Phong nhìn hộp mì, cậu nhăn nhó. Cô bảo tôi ăn thứ thực phẩm rác rưởi này à? Ngự Yên hơi cười, cô không lạ gì với loại người công tử bột quen sống sướng từ bé như San Phong, nói câu này ra cũng chẳng có gì làm lạ. Ngự Yên vừa gắp những sợi mì lên ăn, húp sùm sụp, cô dừng lại nói. Với anh là vậy nhưng với chúng tôi nó cũng là một loại thức ăn để sinh tồn đấy. San Phong nhìn Ngự Yên ăn ngon lành, bụng cậu sôi sục lên, quả thật từ lớn đến bé San Phong chưa bao giờ phải ăn thứ này. Cậu cau mày vẫn chưa chịu đụng đến hộp mì. Sao cô không mua thứ khác? Ngự Yên vẫn điềm đạm nói. Tôi cũng vào siêu thị mua thứ khác cho anh nhưng hết tiền rồi nên thôi. Anh ăn tạm đi, đừng tỏ vẻ khinh miệt, hộp mì đó như vậy khiến tôi khó nuốt đấy. San Phong nuốt khan, cậu đưa lại cho Ngự Yên hộp mì, nhất quyết không ăn. Thôi cô ăn đi, anh không ăn, Ngự Yên hỏi lại. Ừ, trong khi San Phong chê lên che xuống, thì Ngự Yên đã thanh lý xong hộp mì của mình. Cô lấy giấy ra lau miệng rồi nhìn San Phong và hộp mì. Anh muốn chiếm được cảm tình của một cô gái bình thường thì cũng nên tập làm quen với những gì bình dân đi. Đừng làm những thứ gì đó quá xa xỉ để lấy lòng người phụ nữ mình yêu, đương nhiên với một số cô gái bây giờ sẽ thích điều đó nhưng tôi nghĩ cô gái anh đang thích thì hơi tủi thân về điều anh đã dành cho cô ấy đấy. San Phong nhìn Ngự Yên, Mị Yên cậu bật thốt, cô bao nhiêu tuổi? 25, anh định nói tôi già quá đúng không? San Phong nheo mắt nhìn cô gái, ý nghĩ của cậu đã có người thứ hai đoán được rồi sao, lại là một đứa con gái kém tuổi mình. Ngự Yên hơi cười, thôi đi, anh không thấy nhìn chằm chằm một cô gái thế là quá thô lỗ à, may người đó là tôi nên không sao đấy. Ngự Yên cầm túi sách, cô mở cửa bước xuống xe, không quên cúi đầu chào cậu trước khi bước đi. Lần nào cũng vậy, cô gái này đi và đến đều nhanh cả khiến San Phong không kịp định hình, cậu luôn bị động trước cô gái này. San Phong nhìn lại hộp mì vẫn cầm trên tay, cậu bật cười trong vô thức, mì đã nguội ngắt nở tung ra hết rồi, ăn thế nào được nữa. San Phong mở cửa xe bước xuống, cậu tìm thùng rác vứt nó vào rồi đến hàng tạp hóa lúc nãy Ngự Yên đã mua mì để mua. Cậu vào xe ngồi với hộp mì nghi ngút khói, từ từ dở ra gắp từng miếng lên, vừa ăn vừa thổi đến nóng đỏ cả môi. Ngự Yên đứng một góc nhìn thấy mọi hành động cậu làm, cô khẽ cười mới quay mặt bước tiếp đi. Đến tối Tuyết Y mới về nhà, mặc dù cậu đã muốn làm điều đó từ sáng nay rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Di đã hạ sốt hơn ban sáng rất nhiều, dù người vẫn ê ẩm nhưng đã cử và đi lại được đôi chút. Lúc Tuyết Y về đến thì thấy Từ Vũ và Tử Di đang ngồi ăn trong phòng ăn. Cậu dừng lại trước ngưỡng cửa nhìn Tử Di, sắc mặt cô đã đỡ hơn rất nhiều, cậu khẽ cười rồi đi thẳng lên tầng. Cô thấy Hàn Thiếu là người thế nào? Tử Di sống với cậu đã được nửa năm nhưng cô vẫn chưa hiểu nổi nữa. Đa số cô thấy việc cậu làm và đối xử với mình đều là trò xấu xa nhưng có khi lại tốt với cô, bất ngờ đương nhiên chuyện này là hy hữu rồi. Tử Di lắc đầu cười trừ, cô tiếp tục ăn nốt phần của mình để mau chóng khỏe lại để đi học. Từ Vũ chẹp miệng êm nhìn cô, cậu ấy đúng là mẫu đàn ông lý tưởng đấy chứ. Lý tưởng à, có mơ Tử Di cũng không nghĩ được chuyện đó, Tuyết Y không nằm trong top lý tưởng của cô mặc dù Tử Di chưa đề ra mẫu hình lý tưởng về người chồng của mình. Thấy Tử Di vẫn im lặng, Từ Vũ nhướng nhướng mày nhìn cô. Hỏi thật nhé, cô cũng muốn được làm Hàn Thiếu phu nhân tương lai chứ? Tử Di tròn xoe mắt nhìn người đối diện mình, cậu cười cười nham nhở, Tử Di bật cười nhẹ. Điều đấy lại càng không thể, cô chỉ lắc đầu cười thay câu đáp. Từ Vũ công nhận Tử Di kín tiếng thật, định đi ều cha moi tí tin tức để bán vậy mà cũng không được. Tắm xong, Tuyết Y xuống lại phòng ăn, dáng vẻ cậy chả giống là người có lỗi gì, mặt nhờn nhơ nói. Vui vẻ quá nhỉ, Từ Vũ mời mọc, Hàn Thiếu cũng ngồi xuống ăn đi chứ. Cứ tự nhiên, Tuyết Y đi lại tủ lạnh lấy nước uống, cậu nhìn Từ Vũ. Nhà tôi, cậu không cần mời. Ồ tôi quên mất, Từ Vũ ngước lên nhìn đồng hồ, cậu kêu lên. Chết, tôi phải về để đón bà xa rồi. Hai, lại muộn rồi, chào hai vị nhé, gặp lại sau. Cậu vội vàng phi thân ra ngoài đại sảnh lấy khóa xe rồi lấy xe ra về. Tuyết Y khoan thai ngồi xuống đối diện với Tử Di, cậu nheo mắt nhìn sắc mặt xanh xao của Tử Di, việc này khiến Tử Di không còn tự nhiên ăn uống nữa, cô khó chịu đứng dậy định ra ngoài thì Tuyết Y lên tiếng. Không ăn nữa à, tôi no rồi. Ừm, vậy uống thuốc rồi nghỉ sớm đi. Tử Di nghe xong lời dặn dò, cô không đáp trả chỉ lững thững về phòng. Hôm nay sao cậu ta lại nhẹ nhàng đến thế, lại có trò gì sắp tới sao? Một dự cảm mơ hồ không rõ nét nào lại đến với cô nhưng nó vẻ lành tính hơn thì phải. Tuyết Y ngồi một lúc mới trở về phòng Tử Di đang nằm, cô vẫn quay lưng về phía cửa kính đó. Tuyết Y từ từ đi lại, cậu đặt mình xuống nằm cạnh cô khiến Tử Di lạnh tóc gáy, cô cố tình nằm dịch vào sát mép giường trong. Tuyết Y vòng tay ôm qua eo cô. Sắp đến sinh nhật tôi rồi, em có thể cho tôi một nguyện vọng không? Nguyện vọng, là cái gì chứ, trong khi Tuyết Y đối xử với Tử Di tàn tệ như vậy mà còn đòi nguyện vọng từ cô là sao? Tử Di nhíu mày, cô nằm im không đáp trả. Ghi ông đều đều, Tuyết Y tiếp. Chỉ cần làm được nguyện vọng đó, tôi sẽ trả tự do cho em nếu em muốn. Chuyện gì, vừa nghe đến hai từ, tự do, Tử Di có lại ngay phản xạ. Tuyết Y hơi đau lòng trước chuyện này nhưng không sao, cậu khẽ cười cử chỉ rất đầm ấm. Đến lúc đó tôi sẽ nói, bao giờ, chắc 2 tháng nữa, Tử Di im ri, 2 tháng nữa mới đến sinh nhật cậu ta mà đã nói ngay từ bây giờ. Cô nén tiếng thở dài, nhưng không sao, chỉ cần cố gắng làm chuyện đó cô sẽ được tự do thôi. Ghi ư hai người lại rơi vào khoảng không lặng im, Tuyết Y ôm cô trong vòng tay, mắt cậu khẽ nhắm lại tận hưởng cảm giác có cô bên mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là lần thứ 2 Tuyết Y cho cô cái cảm giác ấm áp an lành đến vậy. Phải chi lúc nào cậu cũng hiền như vậy thì tốt biết mấy. Tử Di đang ngồi xem tin tức trên mạng, mày nhìn tin có ảnh mình và San Phong chăm chú đọc quá đến nỗi Tuyết Y đứng sau lúc nào cũng không biết. Tuyết Y cũng chẳng nói chẳng rằng, lừ lừ như một hồn ma lên phòng thay đồ. Đến khi quay xuống cậu vẫn thấy Tử Di đang xem gì đó, cậu dừng lại đứng sau lưng cô nhìn xem, hai hàng mày cậu nhướng nhướng lên, hóa ra Tử Di đang xem thông tin về cậu. Khóe miệng Tuyết Y cong cong, đôi mắt như đang cười. Cậu lên tiếng, cần cứ hỏi thẳng tôi. Tử Di giật bắn mình về hành động lén lút của mình, cô quay ngược ra sau thấy Tuyết Y. Tử Di đóng vội laptop lại, cô ôm nó đứng dậy định bước đi thì Tuyết Y gọi lại. Em chuẩn bị đi đến đây với tôi một lát, Tử Di đứng lại nghe hết câu Tuyết Y nói rồi mới đi tiếp về phòng. Đóng cửa phòng lại cô mới dám thở mạnh ra vớt ngực. Không biết Tuyết Y sẽ nghĩ sao khi cô tự dưng lại có hứng thú điều tra về ngày sinh đủ thứ về cậu. Ông Đình thoáng cau mày khi thấy Tử Di xuất hiện bên Tuyết Y, ông thấy chúng không hợp nhau chút nào. Người như Tử Di bên Tuyết Y không sớm thì muộn nó cũng sẽ gây cho cô gái kia nhiều tổn thương vì vẻ trăng hoa của nó thôi. Ông đi lại phía con mình, gương mặt vẫn tỏ ra tươi cười nhìn hai người. Tử Di cúi đầu chào, ông Đình mỉm cười gật đầu. Con cũng đến à, ông nhìn sang Tuyết Y, khi nào tan tiệc lên phòng gặp ta con nhớ đừng bỏ về đấy. Tuyết Y gật đầu, ông Đình cười nhẹ, vật tốt rồi, thôi con đi chào hỏi mọi người giúp ba nhé, ba sang kia một chút. Vâng, Tử Di cúi đầu lễ phép chào ông rồi đi theo Tuyết Y, San Phong nhìn quanh đại sảnh, cậu biết chắc chắn hôm nay Tử Di sẽ đến nên cậu mới có động cơ để đến buổi tiệc này. Chưa thấy Tử Di đâu cậu đã thấy trước mặt mình một người mà cậu không muốn gặp lại chút nào. Ngự Yên xuất hiện bên cạnh bà Như Hạ với vai trò trợ lý mà Như là thân thiết lắm, hai người vừa đi vừa nói chuyện cười với nhau rất thoải mái. Cậu định quay mặt luồn đi để tránh gặp mẹ mình nhưng đã muộn mất rồi. Phong, biết là không thể tránh, cậu quay lại vừa ngạc nhiên, cười sởi lời nhìn mẹ mình, cậu đi lại gần bà. Mẹ cũng đến đây, bà Như Hạ lườm lườm San Phong. Sao con nói là không đến? San Phong nhướng nhướng nhướng mày nhìn mẹ mình, con đến để tìm con dâu cho mẹ đây. Bà Như Hạ cau mày, con dâu, San Phong gật đầu, bà Như Hạ buông ngay một câu. Mẹ sẽ không chấp nhận ai là con dâu ngoài Ngữ Yên. Con nghe rõ chưa? San Phong nhìn phát sang Ngữ Yên, cậu gườm gườm nhìn cô khó chịu, Ngữ Yên vẫn chỉ im lặng như thường không biểu lộ sắc thái nào cả. San Phong bực mình, mẹ gặp cô ấy đi rồi hẵng nói. Con, ba, San Phong vẫy tay gọi ba mình, cậu biết ông sẽ là đồng minh đắc lực của mình, ông đến thật đúng lúc, bà Như Hạ cũng quay đầu lại nhìn phía sau. Bà ngạc nhiên khi chồng mình cũng đến đây, anh nói mệt trong người nên không đi mà. Ông Thành mỉm cười với Ngữ Yên trước cho phải phép khi cô đã cúi đầu chào mình rồi mới nói. Anh nhớ có chuyện quan trọng cần làm nên phải đến thôi. Chuyện gì vậy anh, lúc nữa em sẽ biết thôi. Ông quay sang San Phong, nháy mắt với cậu. Đi thôi con, qua đây ba giới thiệu con với bác Quốc. Vâng, con đi trước nhé mẹ. Bà Như Hạ gật đầu, San Phong quay đi cười cười vỡ ba mình vừa đi vừa nói. May ba cứu giá kịp lúc, con đi tìm Tử Di đi, để ba qua kia một lát. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới quay mặt đi cậu đã thấy ngay Tử Di đang đứng cùng Tuyết Y, San Phong đi nhanh lại chỗ họ, cậu giữ phép lịch sự gật đầu chào Tuyết Y gượng cười, mặt cậu tối sầm sầm nhìn San Phong. Tôi tưởng những bữa tiệc toàn lão tiền bối thế này Huỳnh Tổng sẽ không đến chứ. San Phong bật cười, nên đi học tập cũng tốt chứ. Tuyết gật gù, Huỳnh Tổng có tinh thần học hỏi đấy chứ, cũng giống như Hàn Thiếu thôi. Không hiểu sao cứ đứng giữa hai người này Tử Di lại lạnh sống lưng mặc dù hai người này đang cười cười nói chứ không hề mặt cao mày có. Thả họ như thế còn hơn đằng này lại. Hai, Tuyết Y nhún vai không nói thêm nhiều, San Phong lập tức có cơ hội quay sang Tử Di, giọng cậu nhẹ nhàng hẳn đi. Em đã khỏe hẳn chưa mà đến những nơi này? Tử Di cười nhẹ gật đầu. Em khỏe rồi, vậy tốt quá rồi, liếc mắt qua Tuyết Y một chút San Phong mới cười nói Hàn Thiếu cho tôi mượn Tử Di một lát. Được chứ, Tuyết Y nhìn hai người, cậu ra vẻ vị lượng. Huỳnh Tổng cứ tự nhiên, chỉ chờ câu đó, San Phong kéo luôn tay Tử Di đi để lại gương mặt hầm hầm của Tuyết Y đang nhìn sau lưng. San Phong nhìn Tử Di, mắt cậu ừng ực nước, anh sắp chết rồi. Tử Di nhìn cậu, sao vậy, anh sắp chết vì sức ép của mẹ anh rồi đây. San Phong thở dài não nề, Tử Di ngờ ra điều gì đó, cô nói, là chuyện bác muốn anh lấy vợ à, San Phong mím gật đầu lia lịa. Mặt cậu lúc này không khác gì con cún lạc đường mặt thật đáng thương. Anh muốn em gặp bác à, lại là cái gật đầu đáng thương. Tử Di nhìn cậu, ổn không, được mà, mẹ anh đang ở đây, cả cái bà thím mẹ bắt anh cưới cũng ở đây, lúc nào tan tiệc em gặp anh được không? Tử Di cắn môi nghĩ ngợi cô đi cùng với Tuyết Y không biết mình có đi được không? San Phong nhìn vẻ mặt cô có vẻ khó xử cậu đành nói. Nếu không được thì để khi khác vậy không sao đâu. Tử Di khẽ cười lắc đầu. Được mà, không sao đâu. Mắt San Phong sáng trưng như đèn sao lấp lánh, cậu cười tô toét ôm chầm lấy cô. Tốt quá rồi, cảm ơn em nhé. Tử Di sững người, đang chỗ đông người, San Phong tự dưng ôm chầm lấy cô như thế. Cô vội vàng đẩy nhẹ người cậu ra nhưng mọi người đã chú ý đến họ rồi. Ngự Yên cũng đã nhìn thấy, khóe môi cô nhếch lên điệu cười mờ nhạt. San Phong cười cười, xin lỗi, anh mừng quá. Không sao, Tử Di cười nhẹ. Đồng sự trường cùng với cô con gái rượu của mình bước vào bữa tiệc khiến mọi người chú ý đến họ, Nhã Kỳ vừa nhìn thấy loáng thoáng bóng dáng Tuyết Y cô liền ghé tai nói với cha mình. Con ra chỗ Hàn Thiếu trước nhé ba. Ông Đồng gật đầu, Nhã Kỳ đi ngay ra chỗ Tuyết Y cô tỏ vẻ bẽn lẽn, vén tóc vào tai nhìn Tuyết Y cúi đầu. Tuyết Y khẽ cười, em đến rồi à, Nhã Kỳ cười nhẹ, anh đi một mình đến đây à, Tuyết Y hờ hững nhìn quanh không có vẻ gì muốn nói nhiều với Nhã Kỳ. Cậu đành cắt đứt câu chuyện, Tuyết Y giơ tay lên nhìn ông Phàm rồi nhìn sang Nhã Kỳ cười. Anh qua kia chút gặp lại em sau. Nhã Kỳ mỉ êm cưỡng gật đầu cười lễ nghĩa, Tuyết Y vừa đi cô đã dở mặt đăm đăm. Càng bức xúc hơn nữa khi cô thấy Tử Di đang nói cười với San Phong, mặt cô đanh xám lại tức tối, đáng lẽ mọi vị trí đứng cạnh Tuyết Y hay người phụ nữ San Phong theo đuổi là của cô mới đúng nhưng sao sau khi Tử Di xuất hiện thì cả hai vị trí xứng đáng đó của cô lại thuộc về tay Tử Di hết. Nhã Kỳ nghiến răng, mắt nhìn Tử Di đầy ghen tức căm phẫn. Cách chương.